Thiên Châu Biến, chương 72-2, dốc hết sức lực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng so sánh với ngày hôm nay, thì rõ ràng không khí ngày rút thăm hôm qua có vài phần sơ sát tiêu điều hơi nhôm nay, tất cả các chiến đội đều tới, kể cả 4 chiến đội hạt giống cũng đồng dạng có mặt, mỗi chiến đội có ít nhất 8 người, nhiều hơn thì 10 người, chỉ riêng mình Chu Duy Thanh chúng ta dẫn dắt phỉ lệ chiến đội thì chỉ có 4 người mà thôi. Khi Chu Duy Thanh mang theo 3 người thượng quan Băng Nhi, Ô Nha, Diệp Phao Phao đi đến phòng nghỉ của phỉ lệ chiến đội thì không khỏi khiến các chiến đội khác ghé mắt nhìn, mà ngay cả 4 chiến đội hạt giống cũng không ngoại lệ. Cho dù là 4 chiến đội hạt giống mang đến đều là 5 đội viên chính thức cùng với 3 đội viên dự bị, tổng cộng 8 người đủ cả. Những người ở đây đều cho rằng, phỉ lệ chiến đội thật sự quá kiêu ngạo rồi. Chỉ có 4 người không nghi ngờ là đang muốn tuyên bố với người khác, bọn họ chỉ cần 4 người thi đấu là có thể đạt được thắng lợi trong cuộc thi đấu hôm nay. Không thể nghi ngờ, sắc mặt khó coi nhất chính là Mễ Âu chiến đội, đối thủ ngày hôm nay của phỉ lệ chiến đội. Độ da mặt dày của Chu đội trưởng chúng ta đã mang tác dụng mấu chốt. Bất luận là mọi người cảm thấy thế nào, hắn cũng giữ một bộ dạng như không quan hệ đến ta, Đường Hoàng đi đến ngồi xuống trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ đối mặt với sàn đấu cũng không có cái gì che chắn, nhìn bộ dạng khí thế, hào hùng lúc hắn ngồi xuống, mỗi người đều cảm thấy độ kiêu ngạo của phỉ lệ chiến đội lại tăng thêm một bậc. Không lâu sau, tất cả 24 chiến đội đã có mặt đầy đủ, ở phía xa, cũng có thể nhìn thấy trên đài chủ tịch cũng đã ngồi đầy người. Chu Duy Thanh liếc mắt lên đài chủ tịch một cái rồi lập tức thu hồi. Cảm giác quá cao cũng không phải là cái gì tốt, liếc mắt một cái này bị nhìn lại, làm cho hắn sợ đến mức sau lưng ứa đầy mồ hôi lạnh. Hắn không thể đoán ra thực lực cụ thể của những người trên chủ tịch đài, nhưng hắn có thể khẳng định có ít nhất 20 người ở trên đấy có thực lực vượt qua Minh Vũ. Đây là cái khái niệm gì? Nói cách khác, cường giả có tu vi vượt qua thượng vị thiên tông trên chủ tịch đài có ít nhất là 20 người A, đây chính là cường giả mà tùy tiện xuất ra một người cũng có thể chấn nhiếp quần hùng A. Lúc này, trên đài chủ tịch một người trung niên chừng 40 tuổi chậm rãi đi lên phía trước đài. Người này mặc một thân long bào màu vàng sáng, đội mũ kim quan, được khảm những viên bảo thạch nhiều màu rực rỡ, thắt lưng được khảm 18 khối mỹ ngọc trắng như tuyết. Tướng mạo của hắn không thể tả có bao nhiêu phần anh tuấn, nhưng làm cho người ta có cảm giác phong cách cổ xưa. Trong mắt tinh hoa nội liễm, mang theo vài phần trong suốt làm cho người khác không thể nhìn thấu tuổi thọ chân thật của mình. Hắn cũng là một trong những người Chu Duy Thanh có cảm giác cường đại hơn Minh Vũ. Tất cả thanh niên tuấn tráng đến từ 24 quốc gia, các người tốt. Ta là Thượng quan Thiên Tinh Hoàng đế Trung Thiên Đế Quốc. Hoan nghênh các ngươi đến Trung Thiên Đế Quốc tham dự Thiên Châu Đại Tái được tổ chức 3 năm một lần này. Âm thanh của hắn hết sức ôn hòa, nhưng giống như thủy ngân đang chảy truyền ra không dứt, làm cho mỗi người đều có thể nghe rõ ràng hắn nói gì. Xung quanh sàn đấu, mọi người vội vàng đi ra, hướng tới đài chủ tịch hành lễ. Gặp qua bệ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó 8 gã đội viên đến từ Trung Thiên Đế Quốc lại càng quỳ một gối trên mặt đất. Mà mấy chục vạn dân chúng xung quanh quảng trường Trung Thiên đồng thời quỳ rạp xuống đất đồng thanh. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vài chục vạn dân chúng đồng thời hò hét là rung động ra sao. Làn sóng âm thanh khổng lồ phóng lên cao, chỉ sợ Thiên Châu đảo trên không trung cách xa mấy ngàn thước cũng có thể nghe được. Đây chính là cái uy của Hoàng đế Đại Quốc, cho dù Thượng quan Thiên Tinh không có toát ra một chút uy nghiêm nào, khi hắn được vài chục vạn dân chúng tôn lên, hắn cũng đã trở thành tiêu điểm trung tâm duy nhất của quảng trường. Chu Duy Thanh cũng hơi khom người, chỉ là có chút phát hiện khiến hắn kinh ngạc, bên cạnh vẻ mặt Thượng quan Băng Nhi tựa hồ có vài phần hoảng hốt. Băng Nhi, nàng làm sao vậy? Thượng quan Băng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không có gì, chẳng qua ta cảm thấy âm thanh của hắn giống như nghe rất thoải mái. Lúc này, Thượng quan Thiên Tinh trên đài chủ tịch đã muốn mở miệng lần nữa. Quy tắc Thiên Châu đại tái trước sau như một, hôm nay là vòng thứ nhất. Hy vọng các chiến đội có thể thi triển hết sở trường, đạt được thành tích tốt. Cuối cùng nếu tiến vào tứ cường, sẽ được phép lên Thiên Châu đảo tiến hành cuộc tranh tài cuối cùng, đồng thời cũng sẽ nhận được phần thưởng từ Thiên Châu đảo. Sàn đấu trước mắt chính là sân khấu của các ngươi, nói đã nhiều như vậy. Thượng quan Long Ngâm đâu? Có thần, một lão già từ một bên tiến lên từng bước hướng Thượng quan Thiên Tinh cung kính hành lễ. Thượng quan Thiên Tinh nói, Long Ngâm, từ nay ngươi sẽ làm trọng tài trưởng, giám sát tranh tài. Tùy ngươi chủ trì người trong Thác Ấn Cung làm trọng tài. Vâng, bệ hạ. Ánh mắt Thượng quan Thiên Tinh lướt qua tuyển thủ dự thi của 24 quốc gia, rồi đến mấy mươi vạn dân chúng đế quốc trầm giọng nói. Thiên Châu đại tái chính thức bắt đầu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tiếng hô vạn tuế, Thượng quan Thiên Tinh lui trở lại chỗ ngồi trung ương trên đài chủ tịch, còn Thượng quan Long Ngâm thay thế vị trí của hắn lúc trước. Cùng so sánh với sự ôn hòa của Thượng quan Thiên Tinh, Thượng quan Long Ngâm lại vạn phần uy nghiêm, sắc mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm thực chất vậy. Diệp Phao Phao thấp giọng nói, ta nghe nói Thượng quan Long Ngâm chính là công chủ Thác Ấn Cung của Trung Thiên Đế Quốc. Tại Trung Thiên Đế Quốc cũng là nhân vật có tiếng tăm, mà nghe nói hắn xuất thân từ Hạo Miểu Cung. Còn có người nói, bản thân Hạo Miểu Cung chính là tạo thành từ người trong Hoàng thất Trung Thiên Đế Quốc. Bởi vậy, Trung Thiên Đế Quốc tuy lớn, nhưng ngôi vị Hoàng đế của Thượng quan gia lại cực kỳ kiên cố. Công chủ Thác Ấn Cung Trung Thiên Đế Quốc mấy chữ này làm cho Chu Duy Thanh vô cùng kinh hãi. Công chủ của Thác Ấn Cung Phỉ Lệ Đế Quốc đã là một vị cường giả thiên vương cấp, hiển nhiên vị này phải lợi hại hơn mới phải. Với lại, vị Thượng quan Long Ngâm này nhất định không phải là đệ nhất nhân ở Trung Thiên Đế Quốc khi trên hắn còn có Hạo Miểu Cung. Quả nhiên không đi ra ngoài thì không biết thế giới to lớn đến nhường nào. Ánh mắt Thượng quan Long Ngâm uy nghiêm lướt qua thế nhưng làm cả quang trường Trung Thiên yên tĩnh trở lại, phải biết rằng, ở đây chính là có vài chục vạn người a, nếu như nhìn cẩn thận nhất định có thể phát hiện ánh mắt cuồng nhiệt trong đám dân chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thứ nhất, tổ một, trận thứ nhất, Trung Thiên Đế Quốc đối trận Thiên Phong Đế Quốc, một đội viên song phương lên sân, trọng tài Thác Ấn Cung lên sân. Dưới ánh mắt của mấy chục vạn dân chúng, đầu tiên là một gã mặc trường bào màu vàng nhạt ước chừng 40 tuổi đi lên. Trên trường bào của hắn được trang trí bằng chỉ màu bạc, ngay giữa ngực chỉ bạc hoa lệ được thêu thành một chữ Trung, Trung, thật to. Phòng nghỉ của Trung Thiên chiến đội cách một gian với phòng nghỉ của đám Chu Duy Thanh. Thân ảnh màu trắng lóe lên, một gã thanh niên thân hình cao lớn đã bước lên sàn đấu. Đấu phục của Trung Thiên chiến đội là màu trắng, hoa văn cùng loại với trường bào trên người trọng tài, chỉ bất quá trên hoa văn trên trang phục của hắn được thêu bằng chỉ vàng, trên ngực cũng có một chữ Trung như vậy. Bên này đội viên Trung Thiên chiến đội vừa mới lên sân, bên kia Thiên Phong chiến đội đã có người hô lớn. Chúng ta nhận thua, trọng tài hướng bên Thiên Phong chiến đội xác nhận nói. Các ngươi muốn nhận thua. Vâng, tên đội viên Trung Thiên chiến đội kia vừa nghe đối phương nhận thua, thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, tựa hồ đã sớm dự liệu tình huống như vậy. Sau đó, hắn hướng trọng tài hành lễ, rồi tự nhiên bước xuống, trở về phòng nghỉ của đội mình. Dựa theo trình tự thi đấu, hôm nay 4 trận thi đấu đầu tiên được an bài là 4 chiến đội hạt giống lần lượt ra sân, sau đó mới đến những chiến đội khác. Đối mặt với chiến đội hạt giống mà nhận thua tuyệt đối không phải là chuyện có gì sỉ nhục mà là lựa chọn thông minh. Muốn chiến thắng chiến đội hạt giống cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho dù có ý định liều một phen tuyệt cũng sẽ không ở trong vòng đấu loại. Tránh đi phong mang, giữ lại thực lực đối mặt với đối thủ kế tiếp. Tranh thủ đạt được vị trí thứ hai trong tổ cũng là ý nghĩ của đại đa số các chiến đội. Quả nhiên, tại ba cuộc tranh tài kế tiếp, ba chiến đội hạt giống khác cũng không chiến mà thắng, dễ dàng đạt được thắng lợi vòng thứ nhất. Kế tiếp chính là mỗi tổ của trận thứ hai so tài. Lúc này trọng điểm của vòng thứ nhất mới thật sự triển khai. Chu Duy Thanh thờ ơ lạnh nhạt ngồi trong phòng nghỉ, nhìn hai chiến đội tổ thứ nhất thi đấu trận thứ hai, trong lòng thầm giật mình. Hai chiến đội này đều đến từ tiểu quốc nhưng thực lực lại tương đối bất phàm. Trong 5 người xuất chiến, song phương đều là 2 gã ba châu, 3 gã bốn châu. Ở trong Thiên Châu sư dưới 30 tuổi thì thực lực cũng đã cường đại. Với lại kỹ xảo chiến đấu của bọn họ cũng tương đối khá. Trên sàn đấu đánh đến mức hoa rơi nước chảy, thiên lực tung hoàng. Phải biết rằng, thứ hạng của hai chiến đội này trong 24 chiến đội cũng chỉ là đội sổ. Cuối cùng, cuộc tranh tài này cũng kết thúc với một chiến đội thắng hiểm với tỷ số 3-2. Thời điểm đến trận thứ hai của tổ thứ hai tranh tài, Chu Duy Thanh cũng không có tiếp tục nhìn, bởi vì trận thứ hai của tổ thứ ba chính là bọn hắn phải xuất chiến. Ô Nha, ngươi trận đầu. Phao Phai, ngươi trận thứ hai. Trận thứ ba hai đấu hai, ta cùng Ô Nha tiến lên. Làm đội trưởng tạm thời, Chu Duy Thanh rất nhanh liền an bài. Mặc dù không cho mình tham gia, nhưng Thượng quan Băng Nhi lại không một lời oán giận, chỉ điềm tĩnh ngồi bên cạnh Chu Duy Thanh. Đối với nam nhân của mình, nàng tuyệt đối ủng hộ hết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thứ hai kết thúc khá nhanh, bởi vì trong đó đó một chiến đội thực lực không hề kém hơn Phỉ Lệ chiến đội cách Lý Sai Nặc chiến đội. Bọn họ đã cho thấy thực lực cường hãn, trong 4 người lên sàn đấu, 2 người 4 châu, 2 người 5 châu, dễ dàng đạt được thắng lợi. Sau mỗi một cuộc tranh tài chấm dứt, trọng tài trên sân đều đổi một người khác. Lúc này, một gã trọng tài mới lên sân cao giọng nói. Tổ 3 trận thứ 2, Phỉ Lệ chiến đội đánh với Mễ Âu chiến đội. Đội viên song phương thi đấu trận đầu lên sân, Ô Nha đã sớm có chút không chờ được, bước dài ra, đi đến trước sàn đấu cũng không bước lên bậc thang. Chân phải nàng đẫm thật mạnh trên mặt đất, cả người phi lên, rơi xuống trên sàn đấu. Tức thời Chu Duy Thanh liền lấy hai tay bưng lỗ tai lại, ngay sau đó, một tiếng nổ ầm trời rung động toàn trường vang lên. Cách chương.